rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, 33. Ta tìm được nguyện ý cấp hắn sinh sói con người. 4. Mà lúc này đã hoàn thành dơ bẩn PY giao dịch hai người. Tại giữa song phương đều lộ ra kiếm lợi lớn, vẻ mặt. Bắt đầu nói chuyện phiếm khởi gần nhất này mấy ngày biến hóa. Ta nghe nói các ngươi cửu nguyệt trọng công kia bên trong lại tiếp vào mới đơn đặt hàng. Ân, đồng dạng cũng là lãnh chúa phủ kia một bên đơn đặt hàng. Chúng ta cần phải nhanh một chút sản xuất ra một nhóm cơ sở nông nghiệp công cụ cùng thợ đốn củi. Cỗ, nghe nói Lancaster lĩnh lập tức sẽ nghênh đón nhất ba nhân viên khuếch trương. Này trò chơi cái, gì thời điểm có thể đổi mới NPC? Tài nhưng thông thần vừa định nói. Nếu như có thể đổi mới NPC lời nói, như vậy mật chấp cơ kia một bên liền không đến mức như vậy khó chịu. Nhưng tương tự thực rõ ràng tài nhưng thông thần tại nghĩ cái gì quân thần lại lắc đầu nói. Không là, ta nghe lãnh chúa phủ kia một bên nhất danh lính gác nói. Phía trước đoạn thời gian, mấy cái đại thế lực tại một tòa thành bang gần đây phát sinh giao chiến. Những cái đó đại thế lực đánh một hồi, vì để tránh cho tổn thất, rất nhanh liền dừng lại. Nhưng kia cái không cẩn thận bị chiến trường lan đến thành bang trực tiếp bị đánh băng. Thương vong vô số, hiện tại địa mẫu thần giáo hội kia một bên chính ý đồ đối những cái đó nạn dân tiến hành nhân viên. Chuyển rời, cai tiểu ca biết cái này sau đó. Cân nhắc đến gần nhất này đoạn thời gian Lancaster xác thực thực thiếu nhân thủ. Cho nên đồng ý địa mẫu thần giáo hội đem những cái đó nạn dân cấp di chuyển đến Lancaster hành vi. Ta trước hỏi một chút bọn họ không sẽ là ni. Chấm ngoặc kép, tỉnh. Tài lão bản, này cái trò chơi bên trong có vẻ như không tồn tại như vậy sinh vật. Quân thần, người này tư tưởng không đủ chính xác a. Nếu là tại bên ngoài bị người ta phát hiện khả năng còn sẽ bị phun đâu. Này, không biện pháp, ta xem đến bọn họ. Liền muốn đem những cái đó phi pháp lén qua ra hỏa chộp tới trồng bông. Một cỗ xe ngựa từ từ chuyển qua, cay xốc lên cửa sổ rèm. Nhìn một chút kia tại du kỵ binh doanh địa môn khẩu phiên chợ thượng kịch liệt giao phong tài. Nhưng thông thần bọn họ, cười khẽ một tiếng, đem rèm buông xuống. Hắn bây giờ còn có mới nhiệm vụ muốn làm. Tỉ như nói trước vãng vương đô, cùng với truyền tống trận sáng lên cùng khoái mã bôn trí. Cay rốt cuộc trước khi trời tối chạy tới vương đô bên trong. Hiện ở ngươi chơi kia một bên đã dần dần tiến vào quỹ đạo. Ý đồ tại trò chơi bên trong đương nhất danh thuần phát tin cậy thủ công áp chủ người chơi nhóm. Không ngoài dự liệu bắt đầu làm khởi tao thao tác, như là cửu nguyệt trọng công này dạng đã coi như là tương đối đứng đắn. Chỉ ít bọn họ là thật tại chế tác sát thương tính vũ khí. Nhưng có chút người chơi đã bắt đầu nếm thử tự chế kim nước tới đối phó một ít tương đối yếu ớt dã quái. Rốt cuộc vặn vẹo rừng cây bên trong trừ kia mấy đại chủng tộc. Còn có số lượng không thiếu hoang dại động vật, chỉ là vô luận theo hình thể còn là trí tuệ mặt trên. So với kia mấy cái đều yếu nhược thắng ba phần. Ngạch, ngươi hỏi kim nước là cái gì? Hiểu được đều hiểu, đó là một loại đặc biệt có hương vị sát thương tính vũ khí. Hiện tại cai đã càng làm khó dễ lấy nhìn thẳng những cái đó bị chính mình điều giáo pháp sư người. Chơi nhóm, tựa hồ là chịu đến cai dẫn dắt. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu chơi khởi pháp sư chi thủ để thùng kim nước dội tắt đối thủ phách lối. Khí diễm thao tác, kia kim nước lướt qua, thật sự là gà bay chó chạy. Kiếp trước cai liền thường xuyên cảm thấy này nhóm người đầu óc có bệnh. Này một thế nhìn nhìn lại, càng là như vậy, cái này cùng tương lai những cái đó khế ước phân giòi đương ma sủng phun ra chiến sĩ triệu hoán sư. Nhóm có cái gì khác nhau? Này không khác nhau, xấu hổ tại bọn họ làm bạn. Nghĩ đến này đoạn thời gian tao ngộ sự tình, cai liền cảm giác mi tâm cuồng loạn. Tại hoàn thành giai đoạn thứ nhất công lược lúc sau, hắn chỉ là thu hoạch thích hợp sơ tâm giai mạo hiểm giả sử dụng trang bị. Số lượng liền cao tới 1.300 kiện, mặc dù đại bộ phận là chỉ thích hợp sơ kỳ quá độ trang bị. nhưng vẫn như cũ có giá trị không nhỏ. Trừ cái đó ra, thu hoạch được sơ tâm giai trưởng thành tài nguyên một số. Cai bàn tính toán một cái, đại khái có thể tổ hợp thành 300 nhiều phần công hiệu không một trưởng thành dược tề. Có thể vi lượng tăng lên dân bản địa cùng người chơi thuộc tính. Hoặc là hình thành bị động từ điều. Tốt nhất kia một bình dược tề. Thậm chí có thể tạo ra sở trường. Có thể nói là vô cùng chân quý. Trừ cái đó ra, cai còn thu hoạch được 3 loại Lancaster lĩnh không có mới sở trường bồi dưỡng phương án. Cùng với 30 bình từ thế giới ý chí trực tiếp sinh thành đặc thù dược thủy. Thậm chí còn có một bộ hoàn chỉnh đồ đằng chi lực bồi dưỡng cùng tấn thăng phương pháp hắn một lần. Hoài nghi này cái đồ vật là thế giới mẫu thân đối nhà mình yêu nhất để quan tâm. Vừa mới dễ giải quyết cái lớn nhất vấn đề. Tóm lại giai đoạn thứ nhất công lược. Có thể nói chiến lược đại thắng lợi. Như là này loại mới bị động, sở trường bồi dưỡng phương án. Thường thường yêu cầu đặc biệt tài liệu cùng đặc biệt sân bãi. Mới có thể tạo ra mới phương án. Cũng tỉ như nói hiện tại hắn cầm tới 3 loại bồi dưỡng phương án bên trong. Này bên trong một loại tại bồi dưỡng kết thúc sau. Sẽ có được thông qua đồ đằng chi lực. Lấy đặc biệt hình thức quán chú đến người khác thân thể bên trong. Từ đó vì người khác cung cấp gia hộ phương pháp. Này bộ phương án yêu cầu là tới tự vặn vẹo rừng cây nguyên sơ sinh vật trên người tài liệu. Hoặc là mặt khác cụ bị vặn vẹo rừng cây sinh vật huyết mạch mới chủng tộc tài liệu tới phối hợp. Mới có thể hữu hiệu phát huy ra, gia hộ, lực lượng hệ thống. Cai nhàn nhạt thử một cái. Cơ bản thượng có thể khẳng định. Này cái thể hệ cùng biến hóa hệ pháp thuật có điểm loại tựa như. Mặc dù khai phát ý nghĩ không giống nhau. Nhưng không thể nghi ngờ là một bộ tương đối hoàn chỉnh hệ thống. Ngẫm lại xem. Chiến đấu lúc tùy thời có thể cấp những chiến hữu khác điệp ra gia hộ bắp. Làm cho cả đoàn đội tại chiến đấu bên trong phát huy ra càng cường phá hoại lực. Này dạng khen thưởng thậm chí còn không là một cái. Mặt khác mặc dù không có như cùng gia hộ hệ thống này dạng tương đối hoàn thiện. Nhưng vẫn như cũ có mắt trần có thể thấy chỗ tốt. Có thể nói, chỉ là này đó kiến thức mới. Liền đầy đủ làm cái ăn đầy bồn đầy bát. Tất cũng không kể là dân bản địa còn là người chơi. Đối với có thể tăng cường tự thân chiến lực hệ thống đều có cực cao nhiệt tình. Đương nhiên, này đó đều trước không đề cập tới. Cai hiện tại đi tới Vương Đô, là có quan trọng sự tình muốn làm. Rất nhanh, theo xe ngựa dừng lại. Cai rốt cuộc về tới chính mình tại Vương Đô nhà bên trong. Thiếu gia, gian phòng đã xử lý hảo. Chấm ngoặc kép. Nghe thấy xe ngựa thanh âm liền hào hứng chạy đến Hayasaka sững sờ nhất hạ. Xem cai đỉnh đầu bên trên lay động kia cái lỗ tai. Biểu tình dần dần mê hồ lên tới. Ta là ai? Ta tại kia? Ta muốn làm cái gì? À, ta biết ta muốn làm cái gì? Mắt bên trong lộ ra một mặt hồng quang Hayasaka theo cai tới gần. Lỗ tai dựng thẳng lên tới. Bỗng nhiên. Thân thể nho nhỏ nhón chân lên tới. Tựa hồ tính toán nhu nhất hạ cai đỉnh đầu bên trên lỗ tai. Hảo xem, nghĩ cắn một cái. Này là làm vì nhất danh tiết lang tộc đối với lỗ tai thiên nhiên bản năng. Phía trước tại tiểu gian phòng thời điểm. Nàng vốn dĩ hy vọng có thể cắn nhất hạ cai lỗ tai. Nhưng là lại nhớ tới. Cai thiếu gia cùng bọn họ tiết lang tộc không giống nhau. Cũng không có cao cao lập lên tới lỗ tai dài. Là lấy tại chiếc lưỡi thơm tho nước miếng. Quấn chỉ quấn thời điểm. Cũng chỉ có thể ủy khuất ba ba bị cai chảo tai sói đoá. Mà không biện pháp nhẹ nhàng cắn trở về. Đây đối với thâm thụ tiết lang tộc văn hóa ảnh hưởng Hayasaka tới nói. Xác thực là cái rất lớn đả kích. Nhưng là hiện tại. Cai thiếu ra. Chấm ngoặc kép. Hayasaka thanh âm bên trong đều mang vị ngọt. Một mặt không kịp chờ đợi hướng cai nói. Lỗ tai. Kia sau lưng cái đuôi lắc qua lắc lại. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Lộ ra chờ mong bộ dáng. Bản chương xong. Hết chương.